Chỉ có điều, trong lòng cô vẫn hơi lúng túng. Trước đây Aika nói cô ấy là song tính, rồi lại nói như thế. Không phải là Aika có ý với cô ấy đây chứ? Tô Ánh Nguyệt nghĩ như thế, trong lòng lạnh thấu. Mặc dù cô không kỳ thị song tính, nhưng cô đâu phải là song tính luyến đâu. Aika lại nói chuyện phiếm với Trần Minh Tân một hồi lâu. Từ chuyện cuộc bầu cử tổng thống đến tổ chức Grissi, mặc dù không hiểu hết, nhưng mà cô biết được một điều, hai người họ là đang hợp tác với nhau. Chỉ có điều, trước lúc đi, Aika vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt của Aika làm Tô Ánh Nguyệt thấy bối rối. Đợi đến khi cô ta đã đi hẳn, Tô Ánh Nguyệt ôm ấp bầu tâm sự trong lòng. Cô vội vàng tắm cho xong rồi ra hỏi Trần Minh Tân. Aika có bạn trai chưa? Trần Minh Tân nhìn cô, ánh mắt có vẻ đầy bất ngờ, dường như là không ngờ rằng cô sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn thú thật, chưa có. Tô Ánh Nguyệt nghe xong bèn hỏi tiếp, vậy cô ấy có bạn gái chưa? Lần này, Trần Minh Tân lại không nói gì nữa mà chỉ duỗi tay sờ trán cô, cặp đôi lông mày đang nhíu chặt hơi thả lỏng. Không bị bệnh. Tô Ánh Nguyệt vỗ tay anh một cái bốp. Anh bị bệnh thì có. Sao lại hỏi anh như thế? Aika nói gì với em? Trần Minh Tân cũng không nổi nóng, anh chỉ nắm tay của cô, kéo cô vào trong lòng mình. Cô ấy nói, cô ấy là song tính. Tô Ánh Nguyệt do dự một lúc, rồi vẫn lắp bắp nói hết câu. Ở nơi mà Tô Ánh Nguyệt không nhìn thấy, ánh mắt của Trần Minh Tân khang khác, anh khe khẽ. Cô ta đùa em thôi, đều là giả đấy. Anh quen biết cô ta đã lâu như vậy rồi, chưa từng nhìn thấy cô ta quen bạn gái. Ba chữ cuối cùng, anh cũng ấp úng một hồi mới nói ra khỏi miệng. Nghe Trần Minh Tân nói thế, Tô Ánh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng ngày hôm sau, Trần Minh Tân làm xong vệ sinh buổi sáng, anh ung dung bước đến bên giường, kéo Tô Ánh Nguyệt dậy. Dậy đi em. Tô Ánh Nguyệt mơ màng hỏi, mấy giờ rồi? Ý thức của cô vẫn chưa trở lại hoàn toàn, cả người vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cô ngồi dậy, mái tóc dài xõa tung trên vai. Chiếc cổ váy ngủ lụa hơi trễ xuống vì nằm ngủ suốt cả một đêm. Trông có vẻ hơi mơ màng, đáng yêu vô cùng. Trần Minh Tân không khỏi ôm hôn cô vài cái, rồi mới lên tiếng nói. Hôm nay cùng với anh lên công ty đi. Em ở nhà cũng nhàm chán lắm, thà là lên công ty ngồi cho rồi. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh một lúc, đến bây giờ mới phản ứng chậm nửa nhịp. Ừ, cô nhớ lại rồi, tối hôm qua Trần Minh Tân nói chuyện này cho cô nghe. Chỉ có điều là anh chưa từng nói hôm nay anh phải lên công ty. Hôm nay anh phải lên công ty làm sao? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hơi vội, không có đủ thời gian để mà chuẩn bị chu đáo. Ừ, mau dậy đi, chúng ta cùng lên công ty. Anh xuống dưới nhà đợi em. Sau khi nói dứt lời, Trần Minh Tân đứng dậy và đi ra ngoài. Một tiếng đồng hồ sau, hai người ăn xong bữa sáng, bèn cùng nhau ra khỏi cửa nhà. Ông chủ, bà chủ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Ánh Nguyệt chợt ngẩng đầu lên, bèn nhìn thấy Nam Sơn. Anh ta đang đứng trước cửa xe, mỉm cười nhìn bọn họ. Tô Ánh Nguyệt hơi ngẩn người, rồi lập tức nở nụ cười. Nam Sơn, đã lâu không gặp. Cô đến nước Di đã lâu như thế, những gương mặt xung quanh đều lạ lẫm. Gặp được Nam Sơn, khó tránh khỏi cảm thấy thân thiết và vui vẻ. Thực chất thì Nam Sơn cũng theo Trần Minh Tân đến nước Di. Chỉ có điều, anh bị cử đi làm chuyện khác, bởi vậy là đến giờ mới lộ diện. Nam Sơn chỉ mỉm cười đáp lại, rồi mở cửa cho bọn họ lên xe. Trước khi Tô Ánh Nguyệt chưa từng đến trụ sở chính của tập đoàn LK, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà bắt mắt nhất ở khu vực sầm uất. Trong lòng cô có cảm giác tự hào khó nói nên lời. Đây là tập đoàn LK, tâm huyết nửa đời người của Trần Minh Tân đều đặt vào trong đây. Đây là địa bàn của anh, vị vương không mú miệng của giới tài chính. Trần Minh Tân đứng ở bên cạnh cô, Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu, híp mắt, không biết là cô đang nghĩ ngợi gì. Anh duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu cô. Chưa từng nhìn thấy tòa nhà nào cao như vậy à? Sau này có thời gian nhìn ngắm, anh khuyên em bây giờ tốt nhất là chúng ta nên vào thôi. Sao thế? Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại. Bèn thấy không biết từ lúc nào mà xung quanh đã đông nghìn người, đại đa số là nhân viên trong tập đoàn LK. Tô Ánh Nguyệt vẫn còn thấy mơ mơ màng màng, đã bị Trần Minh Tân kéo vào trong tập đoàn LK. Hoan nghênh Tổng Giám Đốc trở về. Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cùng vào trong, lỗ tai của cô ong lên vì tiếng chào hỏi đồng thanh của mọi người. Lúc nhìn kỹ lại mới thấy mọi người xếp hàng ở hai bên để mà đón tiếp bọn họ. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn Trần Minh Tân. Anh không hề nói cho cô biết có một màn chào hỏi như thế này. Trần Minh Tân cũng nhíu mày, giống như là không hề hay biết sẽ như thế này vậy. Vào lúc ấy, một cô gái cao gầy, xinh đẹp mặc đồng phục bước ra. Nói cô ấy đẹp là không đúng, phải bảo là rất đẹp. Chân dài, eo thon, vòng ngực khả quan,

nên không nhận ra Nam Kha đang lúng túng. Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Minh Tân. Mùi vị thế nào? Vừa nãy cô có uống thử, mùi vị cũng ổn, có cảm giác tươi mát, nhưng cô vẫn sợ rằng nó không được ngon cho lắm. Dù sao thì Nam Kha cũng là trợ thủ đắc lực của Trần Minh Tân. Cô muốn gần gũi hơn, nên cũng vì thế mà sợ đồ uống không ngon. Trần Minh Tân im lặng ngẩng đầu nhìn Nam Kha đang đứng ở phía đối diện, tự mình nhấp một ngụm, chậm rãi nói, không tệ chút nào. Nam Kha ngầm hiểu ánh mắt của Trần Minh Tân, vội vàng ngồi xuống, qua quýt uống một hơi. Bà chủ quả thật là rất khéo tay. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy ngại ngùng khi được cô ta khen như vậy. Mọi người tiếp tục đi. Tôi đi vào bên trong trước. Cô phải đi vào bên trong kia, dọn dẹp quầy ba một chút. Thấy bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt dần biến mất, lúc này Trần Minh Tân mới ngẩng đầu lên nhìn Nam Kha. Không cần phải cẩn trọng như thế, vợ tôi rất dễ gần. Cô ấy ở đây cũng không có bạn bè gì, nếu như cô rảnh thì hãy hẹn hò cô ấy ra ngoài chơi nhiều một chút. Rảnh, Nam Kha trong lòng thầm hồi tưởng lại, đã bao lâu rồi bản thân chưa có một kỳ nghỉ nào. Dường như là Trần Minh Tân đã đoán ra được những gì mà Nam Kha đang nghĩ, nên bèn chậm rãi lên tiếng. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cho hai người có một kỳ nghỉ dài hạn. Sau khi Tô Ánh Nguyệt dọn dẹp quầy ba xong, liền ngồi xuống bên ghế sofa đơn ở phía trước cửa sổ. Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt một cuốn sách. Cô tiện tay cầm lên xem qua một chút. Đó là một cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh. Cuốn sách đó có tên là 10 năm khô kiệt. Nội dung nói về khoảng thời gian 10 năm khi mà trái đất chìm trong khói lửa chiến tranh, về những năm tháng biến động đầy bất ngờ, nhưng lại rung động tận tâm can. Cuốn tiểu thuyết này vô cùng nổi tiếng, được xuất bản rất nhiều lần, cũng trải qua vô số lần tái bản, mà mỗi một phiên bản đều trong trạng thái cháy hàng. Trang bìa của cuốn tiểu thuyết này nhìn có vẻ rất sạch đẹp, nhưng chắc chắn đã được đọc rất nhiều lần rồi. Xem ra là nó được giữ gìn rất cẩn thận. Chủ nhân của quyển sách này nhất định là rất nâng niu nó. Mà may thay, cuốn cô đang cầm trong tay lại là phiên bản có nội dung hoàn chỉnh nhất, được xuất bản vào mười mấy năm trước. Tô Ánh Nguyệt xem nó như báu vật, không thể kìm lòng được mà say mê đọc nó. Cô đắm chìm vào từng câu từng chữ mà quên đi cả thời gian. Ngay cả Trần Minh Tân bước vào từ lúc nào mà cô cũng không hề hay biết. Bên tai cô đột nhiên có cảm giác hơi ấm áp. Ở phần kết của phiên bản này, Mirit quay về Trấn Radar, sống cuộc sống cô độc đến già. Á, Tô Ánh Nguyệt giật mình, hét toáng cả lên, nghe thấy giọng nói của Trần Minh Tân vang lên từ phía sau lưng. Cô gấp sách lại, quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân, giận dữ nói, ai cho phép anh tiết lộ kết cục như thế chứ? Hồi trước cô có nghe người khác kể là, kết truyện của bản này là không có hậu, nhưng mà chỉ nghe nói thôi. Vì để giữ trọn vẹn cảm xúc, cũng như là cảm giác bí mật, cô đã kiềm chế bản thân, không trực tiếp xem hết kết truyện trước mà định xem một mạch từ đầu đến cuối. Nhưng mà cuối cùng Trần Minh Tân lại tiết lộ kết truyện mất rồi. Không phải là em cũng muốn biết kết hay sao? Hồi đầu Trần Minh Tân cùng với Tô Ánh Nguyệt ở bên nhau, anh đã nhìn thấy cuốn 10 năm khô kiệt, bản tiếng nước rét ở chung cư của cô. Lúc đấy anh biết là cô đã đọc cuốn này rồi. Em muốn tự mình xem kết cục, không cần anh nói cho em. Tô Ánh Nguyệt thầm oán trách ở trong lòng. Đáy mắt của Trần Minh Tân lóe lên ý cười. Cố ý trêu đùa mà tiếp tục tiết lộ nội dung. Vậy thì để anh nói thêm cho em biết nhé. Gore không hề bị mất hai chân. Gore là nam thứ trong cuốn tiểu thuyết này, là một người đàn ông rất nhiệt huyết chính trực. Tính cách bạo lực hung ác là khuyết điểm của anh ta. Tuy nhiên anh ta lại là một anh hùng của thời đại đó, bởi vì anh ta đã có những cống hiến to lớn trong cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm đằng đẵng. Bên cạnh đó, Gore cũng là nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất. Xuyên suốt trong cuốn sách, nhân vật mà Tô Ánh Nguyệt thích nhất chính là Gore. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt sáng lên, thật sao? Trần Minh Tân mỉm cười, vẻ mặt đắc thắng như bắt được cá cắn câu. Thật, nhưng mà anh ta chết vào đêm trước khi mà chiến tranh kết thúc, bị rắn độc cắn chết. Tô Ánh Nguyệt không nhìn được mà buột miệng. Có cái rắm. Hai tay của Trần Minh Tân đặt trên tay vịn của ghế sofa mà Tô Ánh Nguyệt đang ngồi, vẻ mặt lạnh lùng. Em nói lại lần nữa xem. Thấy sắc mặt của Trần Minh Tân trầm xuống, Tô Ánh Nguyệt làm sao mà dám nhắc lại. Cô cong môi. Em không tin là Gore lại bị rắn cắn chết vào cái đêm trước khi chiến tranh kết thúc như vậy. Điều này đã không hề hợp với logic một chút nào cả. Nếu như có chết thì cũng sẽ chết trên chiến trường. Em không tin là anh ấy sẽ có kết cục như thế. Trong phiên bản mà cô đọc, rồi cuối cùng Mirit trở về quê hương, an hưởng tuổi già trong thời đại hòa bình và hưng thịnh. Đối với một người lính, hoặc là bỏ mạng nơi xa trường, hoặc là trở về nơi cố hương, Cô không tin là Gore sẽ tử trận ở bất kỳ một phương nào khác. Trần Minh Tân thấy ánh mắt bướng bỉnh của cô nên anh liền chuyển chủ đề. Đến giờ ăn trưa rồi, Nam Sơn với Nam Kha vẫn còn đợi bên ngoài, đi thôi. Tuấn Nguyệt vẫn còn thảo luận với Trần Minh Tân về kết cục của Gore, nhưng rõ ràng là anh hoàn toàn không hề có ý định muốn tiếp tục nói thêm. Mãi cho đến khi ăn xong bữa cơm trưa, Tuấn Nguyệt vẫn rầu rĩ không vui. Tất cả là bởi vì Trần Minh Tân tiết lộ kết cục của Gore, khiến cho trong lòng cô luôn băn khoăn thẳng thốt. Bởi vì còn có chuyện cần phải giải quyết, nên sau bữa trưa ba người bọn họ phải trở về tổng bộ LK, còn Tuấn Nguyệt được tài xế đưa về mỏ Huynh. Vừa bước xuống xe, điện thoại của cô liền vang lên. Tuấn Nguyệt nhìn điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số quen thuộc, khiến cho cô hoảng hồn trong vài giây. Cô đã rất vội vàng, ngay từ những ngày đầu đặt chân đến nước Di. Lúc đó trong lòng cô chỉ mong Trần Minh Tân có thể mau chóng đến, nên hoàn toàn không kịp liên hệ với bất kỳ ai. Ngay cả An Hạ cũng là sau khi đến nước Di rồi, cô mới thông báo cho cô ấy. Cô dường như là đã quên mất còn có một người tên là Lục Thời Sơ. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt dâng lên một cảm giác tội lỗi. Tô Ánh Nguyệt vừa đi vào trong, vừa nhận điện thoại, giọng nói có chút lúng túng. Anh Thời Sơ. Không biết là Lục Thời Sơ đang nghĩ gì mà im lặng một lúc mới lên tiếng. Em đang ở đâu? Giọng nói của anh trầm thấp nhưng lại bình thản, hoàn toàn không đoán ra được tâm trạng. Tô Ánh Nguyệt vội vàng thú thật. Ở nước Di. Hai năm nay, cô và Lục Thời Sơ cũng không thường xuyên liên lạc. Vậy nên, cô có chút tò mò tại sao Lục Thời Sơ lại biết cô không có mặt ở thành phố Vân Châu. Nhưng cô cũng không nói ra những thắc mắc này. Em đến nước Di làm gì? Cô cảm giác như ngữ điệu của Lục Thời Sơ càng lúc càng lạnh băng, thậm chí là còn mang theo cả tia chất vấn. Chắc hẳn là Lục Thời Sơ đang rất tức giận, mà Tô Ánh Nguyệt lại không hiểu vì sao Lục Thời Sơ lại như vậy. Cô kiên nhẫn giải thích. Là em có chuyện nên mới phải đi. Lục Thời Sơ bỗng nhiên nâng cao giọng, trong giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ. Em còn không nói sự thật sao? Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lục Thời Sơ ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính ở trước mặt. Trên đó có hiển thị tin tức là bức ảnh chụp chung của Trần Minh Tân cùng với Tô Ánh Nguyệt. Trong bức ảnh, cả hai đều mặc quần áo sang trọng, nhìn khung cảnh ở đằng sau thì có vẻ là hai người đang ở trong một bữa tiệc. Mà ở dưới bức ảnh còn có hiển thị tiêu đề. Đây rõ ràng là ảnh chụp Trần Minh Tân cùng với Tô Ánh Nguyệt ở bữa tiệc tối ngày hôm qua, hiện đã lên trang nhất các đầu báo ở trong nước. Mà lúc này Tô Ánh Nguyệt cũng vừa vặn đi vào trong phòng, người giúp việc ở bên cạnh chào cô, nhưng cô lại không có thời gian mà chú ý đến, một mạch đi thẳng vào trong phòng, đồng thời cũng tiện tay đóng cửa lại. Tô Ánh Nguyệt ngồi trên ghế sofa, ngón tay vô thức vuốt ve bông hoa ở phía bàn trà ngay trước mặt mình. Lúc này cô mới bình tĩnh trả lời. Anh biết gì rồi à? Lục Thời Sơ chắc chắn là không vô duyên vô cớ mà gọi điện thoại cho cô như vậy. Anh tức giận như vậy chắc hẳn là có lý do gì đó. Em với Trần Minh Tân đã quay về Mò Huynh. Đây tuy là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu của anh lại cho thấy sự khẳng định. Không đợi Tô Ánh Nguyệt mở miệng, Lục Thời Sơ liền nói tiếp. Em có biết Mò Huynh là nơi như thế nào hay không? Đó là vực thẳm, là hố sâu không thấy đáy. Nó không giống với nơi hỗn loạn nhỏ nhoi như nhà họ Tô. Chỉ cần lơ là chút thôi, em có thể mất mạng bất cứ lúc nào không biết. Giọng điệu của Lục Thời Sơ rất nghiêm trọng. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt bỗng trùng xuống. Đây là điều mà cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến kể từ khi đặt chân đến Mỏ Huynh. Chỉ cần nhìn thấy Trần Úc Xuyên đối phó với Trần Minh Tân thôi là cô liền quên mất chuyện gia tộc Mỏ Huynh vẫn còn có những người khác nữa. Mà những người ở đó, có người trong sáng, có người trong tối, hoàn toàn không phải là những người lương thiện. Em biết rõ điều đấy. Nếu như không còn có chuyện gì khác thì em cúp máy đây. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt có chút hoảng hốt, không muốn nói gì nhiều lời với Lục Thời Sơ. Cũng không đợi được anh ta trả lời mà liền dứt khoát tắt máy. Tô Ánh Nguyệt đặt điện thoại xuống bàn trà, cả người ngả về sau, trong lòng rối bời. Cô nhớ lại những lời mà Trần Minh Tân nói ngày hôm ấy. Anh muốn đưa cô về Vân Châu, nhưng sau đó thì lại không tiếp tục nhắc đến chuyện đó nữa mà lại nói sang chuyện của con. Hiện giờ cẩn thận suy nghĩ, cô mới hiểu được mục đích của Trần Minh Tân. Trong lòng của Trần Minh Tân cũng biết rõ, nếu như anh quay về Mỏ Huynh thì sẽ rất khó thoát thân. Vậy nên anh mới muốn đưa cô quay về Vân Châu, thậm chí là còn muốn cô một lần nữa mang thai. Chỉ có như vậy mới khiến cô quay về Vân Châu, mới khiến cho cô ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Anh lo cho an toàn của cô, nên vì cô mà sắp xếp, lo toan mọi thứ. Anh dồn hết tâm sức như vậy, cô hoàn toàn lại không hiểu được. Nhưng mà cô không làm được. Suy đi tính lại, cô cùng với Trần Minh Tân đã quen nhau 3 năm rồi. Nhưng mà thời gian mà hai người thật sự ở bên nhau lại vô cùng ngắn ngủi. Lần trước, bởi vì hiểu lầm cùng với không đủ thấu hiểu cho nhau mà hai người họ phải rời xa nhau trong 2 năm trời. Mà hiện giờ, cô cảm thấy giữa hai người đã hoàn toàn hiểu nhau rồi. Vậy mà chỉ vì gia tộc Mỏ Huynh mà bọn họ một lần nữa phải chia xa hay sao? Bởi vì nguy hiểm có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào, mà hai người sẽ phải từ bỏ quãng thời gian ở bên nhau sao? Chỉ là có khả năng xảy ra thôi. Nhưng cái mà hai người bọn họ thật sự mất đi lại chính là cơ hội và thời gian gắn bó với nhau này. Đây rõ ràng là không phải là một kế hoạch tốt. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt nháy mắt đã đưa ra sự lựa chọn của chính mình. Trần Minh Tân lo lắng cho sự an nguy của cô, mà cô cũng lo lắng cho anh như thế. Cô không muốn cô và Trần Minh Tân phải rời xa nhau nữa, không có một chút tin tức nào về anh. Hơn nữa, nếu như cô quay về rồi, thì chẳng ai nói trước được biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại nhau. Trong tình thế nguy cấp như thế này, cô không thể một mình quay về Vân Châu được. Nhưng mà như vậy thì lại có lỗi với Mộc Tây. Tuy nhiên, thằng bé sẽ an toàn khi ở bên cạnh Bùi Chính Thành. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt thầm đưa ra quyết định, sau đó liền sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện một lượt. Tình cảnh hiện giờ của Trần Úc Xuyên với Trần Minh Tân là kiểu anh không ra tay thì tôi cũng sẽ áng binh bất động. Chỉ cần bọn họ có động tĩnh gì thôi thì bên kia họ sẽ đáp trả gấp bội. Hai người bọn họ dường như là đang bước vào cục diện sống chết một mất một còn. Bởi vậy, chuyện gia tộc Mỏ Huynh chỉ có thể tạm gác sang một bên trước đã. Cô chỉ có thể tập trung vào Grissi, tổ chức vừa thần bí lại vô cùng tàn độc đó. Lúc trước Trần Minh Tân bị hạ thuốc độc bởi cái loại thuốc bị dò dỉ ra bên ngoài của Grissi là K7. Mặc dù là Lý Yến Nam đã chết, nhưng mà chuyện này hoàn toàn không phải là do tổ chức gây ra. Chuyện Trần Minh Tân trúng K7 LU73 không hiểu sao lại được truyền đi khắp nơi mà không thể tra ra dấu vết gì. Cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Tô Ánh Nguyệt trong phút chốc hoàn hồn, điều chỉnh lại giọng nói rồi mới lên tiếng. Chuyện gì vậy? Giọng nói thấp thỏm của người giúp việc vang lên. Bà chủ, ngài tức dẫn đến đây. Trần tức dẫn, sao hắn lại đến đây tìm cô vào lúc này? Tô Ánh Nguyệt khẽ cau mày. Cô không có ấn tượng tốt đối với Trần tức dẫn, nhưng không gặp lại không được. Đưa anh ta đến phòng khách đi, tôi sẽ đến đó ngay. Người giúp việc vâng một tiếng rồi rời đi. Nhưng lúc Tô Ánh Nguyệt chuẩn bị đẩy cửa bước ra, liền nhìn thấy Trần tức dẫn đang đứng ở trước cửa. Tô Ánh Nguyệt sững người, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái để tránh cho bản thân không thất lễ. Tô Ánh Nguyệt mím môi, sắc mặt bình tĩnh hỏi, có chuyện gì mà ngài đích thân đến tìm tôi như vậy? Nghe nói là Trần Minh Tân đến công ty rồi, một mình cô ở nhà chắc chắn sẽ nhàm chán, vì vậy là tôi đến đây nói chuyện với cô thôi. Trần tức dẫn nói xong liền mỉm cười, đáy mắt toát lên sự mưu mô. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt tràn đầy sự cảnh giác. Cô cảm thấy việc Trần tức dẫn đến đây sẽ chẳng có ý đồ gì tốt. Cô nhớ Trần Minh Tân có nói hắn là người hoàn toàn không có nguyên tắc. Trong lòng của cô liền hoảng hốt không thôi. Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lưng lại, bước sang một bên nhằm cách xa Trần tức dẫn ra, sau đó mới lên tiếng. Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng ra phòng trà thôi. Khu biệt thự Mỏ Huynh có một phòng trà gia truyền, nơi đó là khu vực công cộng, có rất nhiều người qua lại, vô cùng an toàn. Bởi vì hôm nay là ngày làm việc nên phòng trà chỉ có 2-3 người. Mặc dù cùng thuộc gia tộc Mỏ Huynh nhưng thân phận khác biệt nên cũng cần phải có cách xưng hô khác nhau. Cậu tức dẫn, cô Tô. Người giúp việc lễ phép chào hỏi bọn họ. Tô Ánh Nguyệt nhìn thẳng về phía trước, gương mặt tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Điều này khiến cho những người đang mở miệng trò chuyện ngay tức khắc liền hạ thấp giọng xuống. Tô Ánh Nguyệt và Trần Thức Dẫn dừng lại trước một bàn trà. Cô nhìn Trần Thức Dẫn khẽ gật đầu. Ngài ngồi đi. Trên gương mặt của Trần Thức Dẫn phảng phất ý cười, nhưng nụ cười ấy lại không hề lương thiện. Tôi cứ nghĩ bình thường ngài bận lắm, không ngờ ngài cũng rảnh rỗi như tôi. Tô Ánh Nguyệt cười nhạt, cố che đi vẻ giễu cợt trong giọng nói. Trần Thức Dẫn không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Tô Ánh Nguyệt, khẽ nâng cằm lên trả lời. Trần Minh Tân lúc nào cũng thế, một lòng hướng về công việc. Nếu không ở trong công ty thì cũng đi bàn chuyện làm ăn. Thời gian đầu cậu ta ở bên cạnh cô chắc chắn là cũng rất ít nhỉ. Trần Thức Dẫn ăn mặc rất lịch sự, hoàn toàn không khác với lần đầu gặp Tô Ánh Nguyệt là bao. Dáng vẻ của hắn ta thật sự là không tệ chút nào. Mặc dù là trước khi được Trần Úc Xuyên đưa về, lếch thếch chẳng khác gì một tên côn đồ, nhưng sau nhiều năm ở gia tộc Mỏ Huynh, sống ở trong môi trường quý tộc trang nghiêm như vậy, hắn ta cũng đã thừa hưởng được đôi chút sự cao quý. Nếu như ánh mắt của anh ta đàng hoàng hơn chút nữa thì chắc chắn cũng là một quý ông vạn người mê. Đúng lúc này người giúp việc bưng trà tới. Tô Ánh Nguyệt nhấp một ngụm trà rồi mới bình tĩnh lên tiếng. ngài có vẻ để tâm đến chuyện của tôi với Trần Minh Tân. Cô nói một câu ngài, hai câu ngài khiến cho Trần tức giận không vui. Cô có thể gọi tên của tôi giống như Minh Tân, không cần phải khách sáo như người ngoài như thế. Trần tức giận nói, rồi từ từ đưa tay ra, muốn chạm vào người Tô Ánh Nguyệt. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt xoẹt qua tia ghê tởm, đang muốn rút tay về thì điện thoại của cô lại reo lên. Cô vội vàng mở điện thoại lên, nhìn vào sắc mặt đang trầm xuống của Trần tức giận rồi nói, xin lỗi, tôi có điện thoại. Ánh Nguyệt, tớ nhắn tin cho cậu, nhưng lại không thấy cậu trả lời. Cậu có biết là cậu với bố Trần lên trang nhất các báo ở trong nước rồi hay không? Mới sáng sớm An Hạ ngủ dậy, liền trông thấy Tô Ánh Nguyệt với Trần Minh Tân ở trang bìa tin tức. Cô tò mò gửi tin nhắn cho Tô Ánh Nguyệt, kết quả là chẳng thấy cô trả lời lại. Cô sốt ruột nên không chờ được, đành gọi điện thoại qua. Tô Ánh Nguyệt đang bối rối không biết tìm lý do nào cho hợp lý để mà thoát khỏi Trần tức giận. Đây quả là một cơ hội tốt. Vậy sao? Đợi tôi một chút, tôi sẽ quay về gửi tài liệu cho cậu, thế nhé. Tô Ánh Nguyệt nghiêm mặt cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Trần tức giận nói, xin lỗi, một người bạn ở trong nước của tôi cần tôi gửi gấp tài liệu cho cô ấy, hiện giờ tôi phải quay về rồi. Dáng vẻ của cô vô cùng chân thực, trên mặt bày ra cái vẻ ái ngại, không hề có chút giả tạo nào. Nhưng mà Trần tức giận nào đâu phải là người ngu ngốc, hắn ta tất nhiên là nhận ra được Tô Ánh Nguyệt đang viện cớ. Chẳng qua là chuyện gió mười mươi như vậy, không thể vạch trần được. Ồ, tất nhiên rồi, chuyện của cô là quan trọng hơn. Trần tức giận nói xong liền đứng dậy, vô cùng ga lăng đứng sang một bên, tỏ ý nhường đường cho Tô Ánh Nguyệt bước đi. Tô Ánh Nguyệt cũng không có khách sáo, liền đi thẳng ra ngoài. Trần tức giận đi theo sau cô, đôi chân dài bước từng bước chậm rãi, hai mắt nheo lại, ánh mắt gắt gao, dán chặt lên người Tô Ánh Nguyệt. Ánh mắt của hắn ta khiến Tô Ánh Nguyệt rất khó chịu, nhưng hắn ta cũng không giở trò gì với cô, nên cô chỉ đành mím môi bước thật nhanh đi về phía trước. Đúng lúc hai người bước đến chỗ cầu thang thì gặp vài người giúp việc đang mang đồ chuẩn bị đi lên. Khi ấy, Trần tức giận giơ tay ôm lấy eo Tô Ánh Nguyệt, rồi tiện đường ghé vào tai cô thì thầm một câu, cẩn thận. Tô Ánh Nguyệt có cảm giác Trần tức giận khẽ xoa xoa eo cô, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt tối sầm lại, hai tay siết chặt nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng đẩy Trần tức giận ra, cảm ơn ngài. Trần tức giận nhướng mày, đã nói là không cần khách sáo như vậy rồi mà, cô có thể trực tiếp gọi tên tôi. Tôi bằng tuổi với Minh Tân, cô gọi như thế khiến tôi già đi mấy tuổi. Cũng có lý, Tô Ánh Nguyệt vừa trả lời hắn ta vừa đi xuống dưới lầu. Những người giúp việc kia muốn đi qua giờ đều kính cẩn đứng gọn sang một bên. Tô Ánh Nguyệt đi bên cạnh Trần tức giận, để ý thấy Trần tức giận vẫn luôn dựa sát vào cô, tay của hắn ta cũng sắp chạm đến vào cô rồi. Trong lòng cô có cảm giác vô cùng kỳ lạ, đây là do tính cách của Trần tức giận vốn dĩ như thế, hay là do hắn ta được Trần Úc Xuyên chiều chuộng nên mới dám công khai quấy rối cô ở nơi công cộng như thế này mà không có chút ngần ngại. Trần tức giận cảm giác Tô Ánh Nguyệt cứ nhìn mình cũng không quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt mập mờ. Cô thật đẹp. Thế sao? Tô Ánh Nguyệt mỉm cười. Cô vốn rất xinh đẹp, lúc này đây lại chăm chú nhìn một người cười tươi tắn như vậy, quả thật là khiến cho người khác mê đắm. Tay của Trần tức giận cuối cùng cũng chạm lên eo cô, hơn nữa lại còn có xu hướng di chuyển xuống phía dưới. Nụ cười trên mặt của Tô Ánh Nguyệt bỗng dưng lạnh buốt. Cô nhấc chân lên, giơ về phía Trần tức giận. Mà lúc này, lực chú ý của Trần tức giận đang đổ dồn về phía gương mặt của cô, cứ hoàn toàn không chú ý đến động tác chân của cô. Hắn ta nhất thời không phòng bị liền bị Tô Ánh Nguyệt ngáng đường, cả người của hắn ngã lan xuống cầu thang. Toàn bộ cầu thang đều được trải thảm, Trần tức giận ngã từ trên đây xuống cũng không có vấn đề gì. Rầm một tiếng, Trần tức giận lăn đến góc ngoặt ở cầu thang mới dừng lại. Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng nhếch môi, muốn sảm sỡ cô. Trần tức giận cho rằng cô giống như cái loại đàn bà lẳng lơ, không biết liêm sỉ ngoài kia hả? Tô Ánh Nguyệt sau đó liền đổi sắc mặt, đôi mắt long lanh bỗng dưng trợn tròn. Cô giật mình la lớn, a! Ngay lập tức, cô liền hoảng hốt chạy xuống dưới lầu. Đám người giúp việc đứng ở bên cạnh cũng bị dọa sợ ngây ngốc. Bọn họ thấy Tô Ánh Nguyệt chạy xuống mới kịp phản ứng lại, vội vàng chạy theo. Ngài không sao chứ? Tô Ánh Nguyệt chạy đến bên cạnh Trần tức giận, gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Trên mặt cô lúc này là vẻ hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không có chút giả tạo nào. Lúc này cũng đã có nhiều người bị tiếng động phía trên này thu hút, vì vậy cũng nhanh chóng chạy qua đây. Tô Ánh Nguyệt nhân cơ hội này liền giơ tay tát vào mặt một người giúp việc đứng kế bên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cô làm cho cậu tức giận ngã cầu thang rồi đấy. Còn không mau gọi bác sĩ đến đây. Không sai, Tô Ánh Nguyệt quyết định vu oan giá họa cho người giúp việc. Mà người giúp việc bị cô đánh cũng chính là người vừa nãy đứng ở bên cạnh Trần Tức Dẫn. Lúc cô duỗi chân ngáng đường Trần Tức Dẫn đã kịp nhớ mặt người giúp việc kia đứng ở bên cạnh hắn ta. Mà người giúp việc kia bị một cái tát của Tô Ánh Nguyệt làm cho ngẩn cả người, ngay lập tức liền cúi đầu xuống run rẩy, không dám nói tiếng nào. Tô Ánh Nguyệt trông thấy dáng vẻ này của người giúp việc liền cảm thấy áy náy, nhưng để mà dạy cho Trần Tức Dẫn một bài học, cô cũng không còn có cách nào tốt hơn. Rất nhanh, có người chủ động đi thông báo với bác sĩ. Tô Ánh Nguyệt vẻ mặt quan tâm, ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Tức Dẫn. Anh có sao không? Trần Tức Dẫn nhìn thấy không có bị đập vào đâu, nhưng anh ta cứ ngồi mãi, không chịu đứng dậy. Tô Ánh Nguyệt có chút suy nghĩ nghi ngờ, không phải là ngã hỏng đầu rồi đấy chứ. Trần Tức Dẫn nghe thấy giọng nói của cô, sắc mặt có chút cứng nhắc, khoác khoác tay với cô. Cô đừng áp sát lại gần tôi như vậy, tránh xa tôi ra một chút. Sau đó anh ta lại đưa tay để một người làm ở bên cạnh đỡ anh lên, miệng cười toe toét nói, nào, nhẹ một chút. Nhìn dáng vẻ này của anh ta, chắc thật sự ngã hỏng ở đâu đó rồi. Có điều, cái dáng vẻ sợ cô sát lại gần là như thế nào đây? Bác sĩ đến rất nhanh. Sau khi kiểm tra đơn giản cho Trần Thức Dẫn xong, thì chắc chắn tay của Trần Thức Dẫn bị gãy rồi. Lát nữa chụp X-quang lại, xem là mức độ bị thương. Nghe bác sĩ nói vậy, người làm ở bên cạnh đều không dám lên tiếng. Trần Thức Dẫn mặc dù là tay bị gãy, nhưng những chỗ khác thì không có vấn đề gì. Anh ta tự mình đi vào trong phòng y tế, Tô Ánh Nguyệt đi cùng với anh ta. Chỉ có điều, cả quá trình anh ta không có mấy khi nhìn đến Tô Ánh Nguyệt. Không phải là Tô Ánh Nguyệt tự luyến, mà là Trần Thức Dẫn tự tìm đến cô. Biểu hiện đối với cô rất có ý tứ, muốn câu dẫn cô, nhưng bây giờ lại là làm sao đây? Mặc dù sự thật là cô chìa chân cho Trần Thức Dẫn vấp, khiến anh ta bị ngã gãy tay, nhưng mà Trần Thức Dẫn là người sợ chuyện như vậy sao? Thần sắc của anh ta ít nhất cũng không nên lộ ra vẻ trách móc với Tô Ánh Nguyệt mới đúng chứ. Đến phòng y tế, Trần Thức Dẫn đã chụp phim, cánh tay đã được băng bó bằng thạch cao, không có dáng vẻ thần thái gì nữa, trông có vẻ có chút buồn cười. Tô Ánh Nguyệt rũ mắt xuống, giọng nói ôn hòa lên tiếng an ủi. Không cần phải lo lắng, bác sĩ không phải nói rồi hay sao, rất nhanh thì sẽ khỏi thôi. Cô đột nhiên lên tiếng khiến cả người của Trần Thức Dẫn hơi cứng ngắc, sau đó sắc mặt của anh ta xanh xám lại nhìn cô. Cô sao còn ở đây, sao còn chưa đi đi? Tô Ánh Nguyệt lại ân cần nói. Nếu đã như thế, vậy tôi đi trước đây. Có lẽ là thần thái rõ ràng là giả vờ mạnh mẽ. Dù sao thì cô cũng không muốn ở đây đợi. Chỉ có điều là dáng vẻ này của Trần Thức Dẫn rất khả nghi. Giống như là có chút sợ cô. Đi mau. Trần Thức Dẫn không còn nhẫn nại, nói một tiếng. Giống như là hận không thể đuổi Tô Ánh Nguyệt đi thật nhanh. Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Chỉ là khi đi đến cửa, cô lại gặp được một người quen, Trần Vu. Năm đó nữ bác sĩ đi theo Trần Úc Xuyên đến thành phố Vân Châu cũng là cô ta. Động tay động chân đến báo cáo kiểm tra của Tô Ánh Nguyệt dẫn đến một loạt hệ lụy sau này cũng là cô ta. Biểu hiện trên mặt của Tô Ánh Nguyệt trở nên lạnh lùng, không tự chủ mà siết chặt hai tay lại. Bác sĩ Trần, lâu rồi không gặp. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt sắc bén như dao, hận không thể cắt từng vết lên trên người của Trần Vu. Chuyện Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân trở về biệt thự Mỏ Huynh không phải là bí mật nữa, Trần Vu cũng đã biết. Chỉ là từ sau khi bọn họ đến, Trần Vu vô tình hay cố ý tránh né, không chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ. Trần Vu cảm thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Tô Ánh Nguyệt, cô ta cúi thấp đầu, thái độ cung kính, cô Tô. Tô Ánh Nguyệt cười lạnh, trước khi lướt qua cô ta, giọng nói có chút thấp, có thời gian chúng ta gặp mặt một lần, dù sao cũng là bạn bè cũ. Nói xong thì cô xoay người rời khỏi, bước chân vội vàng, chứng minh cảm xúc ở trong lòng cô ta là không bình tĩnh. Sau khi trở về, một mình Tô Ánh Nguyệt ngồi đợi Trần Minh Tân tan làm trở về. Tiếng của Trần Minh Tân bước vào cửa đã kéo cảm xúc của Tô Ánh Nguyệt trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân. Sao lại về sớm như vậy? Bởi vì duy trì một tư thế ngồi quá lâu, nên cơ thể của cô có chút cứng đờ. Cô chậm rãi đứng lên, hoạt động bả vai một chút của mình. Nghe người làm nói, em từ phòng y tế trở về, luôn đợi anh ở trong phòng không có ra ngoài. Trần Minh Tân tiện tay vứt chiếc áo vest trên tay vứt sang một bên, sau đó đi đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt giải thích, dù sao ra ngoài cũng không có chuyện gì. Trần Minh Tân nghe thấy thế, vẻ mặt hơi ngập ngừng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Sau đó lại hỏi, Trần Thức Dẫn tìm em sao? Tô Ánh Nguyệt ngước lên cười, đưa tay tháo cà vạt sớm đã bị anh làm cho rộc sạch. Cô vừa cởi vừa nói, anh ta và em ra ngoài uống trà, không cẩn thận bị ngã gãy tay, anh cũng biết rồi đấy. Trần Minh Tân nhàn nhạt đáp một tiếng, cúi người xuống phối hợp với động tác tháo cà vạt của cô. Tô Ánh Nguyệt giúp anh tháo cà vạt, xoay người để cà vạt sang một bên, xoay lưng nói với anh. Lúc xuống cầu thang, em ngáng chân anh ta. Không ngờ anh ta lại bị ngã gãy tay, đem đến phiền phức cho anh sao? Cô nói xong, không có lập tức quay đầu lại. Vài giây sau, còn chưa đợi Trần Minh Tân lên tiếng, cô không nhịn được mà quay đầu nhìn anh. Chỉ có điều, cô vừa xoay người đã bị Trần Minh Tân ôm vào trong lòng. Tô Ánh Nguyệt bị anh ôm chặt, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh. Tay của anh vốn không để trên vai của Tô Ánh Nguyệt mà đã dần di chuyển lên tóc của cô. Anh xoay nhẹ. Đừng động, để anh nói. Em muốn làm cái gì đều được. Không cần phải lo lắng sẽ đem đến phiền phức cho anh. Không cần phải kiêng kỵ. Có anh ở đây. Bốn từ cuối cùng anh cúi đầu nói lên bên tai cô. Vừa dứt lời, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy trên tai có sự ẩm ướt nóng bỏng. Trần Minh Tân hôn nhẹ vào tai cô, lúc này mới buông cô ra, dẫn cô đến ghế sofa ngồi xuống. Chuyện này là sao? Tô Ánh Nguyệt kể lại đầu đuôi chi tiết chuyện này một lượt cho Trần Minh Tân nghe. Trần Minh Tân nghe xong chỉ cười lạnh, thần sắc âm hiểm. Cho Trần Thức Dẫn 18 lá gan, cậu ta cũng không dám có tâm tư đụng đến đầu của em. Giọng nói của Trần Minh Tân rất âm trầm, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Tô Ánh Nguyệt không hiểu mà hỏi ngược lại anh. Có ý gì? Trần Minh Tân quay đầu nhìn cô. Ánh mắt chất chứa cảm xúc mà Tô Ánh Nguyệt nhìn không hiểu. Sau đó anh chậm rãi lên tiếng. Chuyện anh đang sắp xếp để em trở về. Chậm nhất là cuối tháng này. Anh có thể sắp xếp cho em trở về. Tô Ánh Nguyệt không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nói. Em không về. Em không nhớ Mộc Tây sao? Trần Minh Tân chăm chú nhìn cô vài giây. Kéo cô vào trong lòng. Thấp giọng hỏi cô. Buông tay. Tô Ánh Nguyệt đánh vào cánh tay anh. Trần Minh Tân đương nhiên là sẽ không buông. Tô Ánh Nguyệt hừ một tiếng. Sau đó dùng thái độ nghiêm túc nói. Ở đây em sẽ nhớ Mộc Tây. Nhưng em trở về thành phố Vân Châu, em lại cũng sẽ nhớ anh. Mộc Tây có Bùi Chính Thành và An Hạ chăm sóc, em tin sẽ không có vấn đề gì cả. Trần Minh Tân giống như là nghe được điều gì đó khó tin, hiếm khi sững người. Tô Ánh Nguyệt giơ tay, nhéo vào cái mặt của anh. Sao hả, ngốc rồi sao, nói chuyện. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên cúi đầu hôn cô. Tô Ánh Nguyệt nghiêng mặt sang một bên, anh còn chưa giải thích cho em chuyện của Trần Thức Dẫn. Cậu ta sau này không dám đến tìm em nữa. Trần Minh Tân nói một câu mơ hồ như vậy, không kiêng kỵ gì mà hôn cô. Này, Tô Ánh Nguyệt hơi giãy giụa, xong lại bị Trần Minh Tân chế phục. Có điều bởi vì Tô Ánh Nguyệt chê anh bận rộn cả ngày nên trên người đều là mùi mồ hôi. Anh mới không có động loạn. Trần Minh Tân tắm xong, hai người đều cùng nhau ăn cơm. Sau đó anh nói muốn đi thăm Trần Thức Dẫn. Em cũng đi. Tô Ánh Nguyệt vốn đã định thay quần áo ngủ để mà đi nghỉ ngơi. Nhưng vừa nghe anh muốn đi thăm Trần Thức Dẫn thì vội vàng đứng dậy. Không cần, em đợi anh về. Trần Minh Tân ấn nhẹ vào vai cô, thần sắc kiên định. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, không có nhúc nhích. Trần Thức Dẫn mặc dù tay bị gãy, nhưng không có ảnh hưởng đến việc ăn uống vui chơi của anh ta. Khi Trần Minh Tân đến thăm anh ta đang trêu chọc nữ giúp việc mới đến. Nữ giúp việc là người gốc nước Di, nói là mới đến, nhưng mà cũng đã ở biệt thự Mỏ Huynh sắp được một năm rồi. Ở đây cũng giúp cho tôi. Đúng rồi, chính là như thế. Chính là lực đạo này. Kỹ thuật massage của cô hầu nhỏ rất tốt. Trần Thức Dẫn thoải mái sờ bàn tay mềm mại của cô hầu nhỏ, vừa thoải mái híp mắt lại. Mãi đến khi anh ta nghe thấy bên ngoài cửa vang lên một tiếng cậu Minh Tân, cả người của anh ta bỗng như cái đồng hồ báo thức, báo đã đến giờ, nhảy dựng cả lên, khiến cả cô hầu nhỏ đang massage bên cạnh anh ta cũng giật cả mình. Sau đó cửa phòng được mở ra, thân hình cao lớn của Trần Minh Tân đã xuất hiện trước cửa. Ánh mắt của anh lạnh thấu xương, khi quét đến trên người của Trần Thức Dẫn thì lại dừng lại. Chỉ là lãnh ý trong đôi mắt đó càng đậm hơn. Sau đó Trần Minh Tân sải bước về phía Trần Thức Dẫn. Trần Thức Dẫn không tự chủ mà nuốt nước bọt, trên mặt là nụ cười gượng gạo. Ai da, Minh Tân, cậu hết bận rồi à? Anh ta vừa nói vừa lùi lại, hiển nhiên là quá sợ hãi. Mấy cô hầu nữ đang ngồi một bên hầu hạ, cũng bị khí thế của Trần Minh Tân chấn nhiếp, đều không dám thở mạnh. Nụ cười nịnh nọt của Trần Thức Dẫn không có khiến cho sắc mặt của Trần Minh Tân trở nên tốt hơn chút nào. Anh trực tiếp một cước đá lên trên người của Trần Thức Dẫn. May mà Trần Thức Dẫn đã sớm có chuẩn bị, Trần Minh Tân không đá vào cánh tay đang bó bột của anh ta. Có điều sau đó Trần Minh Tân lại liên tiếp đá mấy cước vào người của anh ta thì anh ta không thể nào mà tránh né được. Trần Minh Tân lại đều nhằm vào cái cánh tay đang bó bột của anh ta để mà đá. Trần Thức Dẫn đau đến mức kêu la oai oái. Người hầu ở bên ngoài nghe thấy tiếng ở bên trong thì đúng là có người đang tìm Trần Chính. Dù sao Trần Chính cũng là quản gia,